giáo bá Phật hệ mối tình đầu. Xuyên thư, tác giả, Khuê Khuê Nhân Nhân, thực hiện, Thư viện báo, chương 28, 2028. Giáo bá Phật hệ mối tình đầu. Xuyên thư, Khuê Khuê Nhân Nhân chuyển tới Tân Học Giáo 10 ngày qua. Bế Thuần đã có thể thích ứng bên này vườn trường sinh hoạt. Nhị Trung giờ dạy học làm việc và nghỉ ngơi an bài cùng một Trung cơ bản không có gì bất đồng. Nàng thích Nhị Trung đại khí lộ ra cổ xưa vườn trường. Thích Nhị Trung bên này mấy cái lão sư đi học phương thức. Chủ nhiệm lớp Quách lão sư đối nàng cũng tương đối quan tâm. Này đó đều thực hảo. Chính là, nàng cùng trong ký túc xá đồng học giống như kéo không gần quan hệ. Còn có một chút không tốt lắm chính là, Bế Thuần phồng má tử nhìn mắt bên cạnh không vị. Chủ nhiệm lớp làm nàng tạm thời cùng cái kia đánh nhau thực hung ra hỏa làm ngồi cùng bàn. Nàng cũng không phải chán ghét cùng hắn làm ngồi cùng bàn. Bế Thuần nhớ tới hôm trước, vẫn luôn không xuất hiện ngồi cùng bàn rốt cuộc xuất hiện ở phòng học. Hơn nữa thật là cái kia đã từng ra tay giúp quá nàng nam sinh. Bế Thuần thành khẩn mà có chút khẩn trương về phía hắn nói lời cảm tạ. Nào biết hắn liếc mắt một cái cũng chưa xem nàng, bò đến trên bàn nhắm mắt liền ngủ, hắn có phải hay không đã quên nàng. Bế Thuần rối rắm nửa tiết khóa, tìm cái lý do xin nghỉ hồi ký túc xá, đem kia phân sớm đã chuẩn bị tốt lễ vật mang đến phòng học. Nàng lại thành khẩn nói một lần tạ, đem lễ vật nhẹ nhàng mà phóng tới hắn trên bàn, lấy đi, hắn nói chuyện. Nhưng là thần sắc không kiên nhẫn ngữ khí lãnh đạm mà ni Bế Thuần có điểm sợ hãi. Chính là, nàng tưởng, muốn cảm tạ hắn, hơn nữa ngồi cùng bàn chi gian muốn chỗ hảo quan hệ. Nàng không đem lễ vật lấy đi, nhéo góc áo chiều hắn dơ lên một mặt cười. Ai ngờ hắn vung tay lên đem lễ vật chụp bay. Bế Thuần nhìn chật vật lăn trở về tới lễ vật hộp. Lại ủy khuất lại sợ hãi. Người này hảo hung, Bế Thuần cầm lấy ly nước đứng dậy, đang muốn ra phòng học tiếp dùng để uống thủy, nhìn đến Kỷ Văn Sâm từ cửa sau vào được, hắn lười biếng mà đi đến chỗ ngồi, quyện lười mà tựa lưng vào ghế ngồi, một tia ánh mắt đều không có cho nàng. Bế Thuần nắm ly nước tay nắm thật chặt, trong lòng không thể nói là cái gì tư vị. Đàm Tiêu Tiêu ở loát nước cờ học lão sư khóa thượng giảng giải đề phương pháp. Giống hồ cánh nồng đậm lông mi buông xuống, tú đỉnh mũi hạ, hơi nở nang môi anh đào hơi nhấp, một bộ nghiêm túc tự hỏi bộ dáng, Yến Dương Sán chỉ do dự một cái chớp mắt, tiến lên, Đàm Tiêu Tiêu, quấy dày một chút, ta có nói đệ tưởng thỉnh giáo ngươi, Đàm Tiêu Tiêu lông mi một hiên. Cái gì đề, này nói, Yến Dương Sán đem mở ra luyện tập sách phóng tới Đàm Tiêu Tiêu bên cạnh bàn. Chỉ vào mặt trên một đề. Đàm Tiêu Tiêu bình tĩnh nói, này đề khóa thượng lão sư giảng qua ân, ta biết. Yến Dương Sán ôn hòa cười, ta tưởng nếm thử một loại khác lão sư không giảng quá phương pháp, sau đó. Nhưng ta chỉ có một ít ý nghĩ, không có thể toàn bộ giải ra tới. Đàm Tiêu Tiêu có điểm hứng thú. Chờ hắn tiếp tục nói, có thể đem bút cùng bản nháp giấy cho ta mượn dùng một chút sao? Đàm Tiêu Tiêu đem đồ vật đẩy qua đi, Yến Dương Sán mỉm cười mà sớm có điều liêu mà trộm ngắm nàng liếc mắt một cái. Liền khom lưng tư thế ở nàng trên bàn viết tội phạm bị áp giải đề bước đi. Viết đến một nửa, hắn buồn rầu mà đẩy hạ mắt kính, đến nơi đây liền không biết nên như thế nào cởi xuống đi. Yến Dương Sán phóng luyện tập sách. Xuống dưới khi, Đàm Tiêu Tiêu bản năng hướng Dương Mân bên kia dựa. Cùng hắn bảo trì thích hợp khoảng cách, lúc này nhìn hắn viết ra tới bộ phận bước đi, ngưng tụ lại thân tới, không tự giác mà liền thẳng thân trở về. Cùng Yến Dương Sán khoảng cách có chút gần, Yến Dương Sán tâm tư không có vài phần ở chính mình viết ra tới đề mục thượng. Eo cong, một chút cũng chưa cảm giác được mệt, hai người mặt cách hơn 10 cm, khuỷu tay cơ hồ chạm vào ở bên nhau, thiết A vì X trục. B vì y trục, thành lập cái này góc vuông tọa độ hệ. Đàm Tiêu Tiêu không xác định nói, trước tính ra AB cùng A góc cos thử xem Simon Sơ Ân. Yến Dương Sán để bút chiếu nàng nói, Tiết gia sớm đã biết lại một bước, Đàm Tiêu Tiêu rộng mở thông suốt, có thể, cứ như vậy tính đi xuống, lại tính ra AB cùng B góc cốt giá trị ân. Ta đây tính một chút, nhìn xem kết quả đúng hay không, bên cạnh, trong lòng sớm đã toát ra một cái lại một cái bát quái phao phao Dương Mân. Nhìn bọn họ hai cái giống như hơi gần khoảng cách, có nghĩ thầm nhắc nhở nàng luôn luôn cùng nam sinh bảo trì an toàn khoảng cách ngồi cùng bàn. Lại không hảo đánh gãy bọn họ chuyên tâm tham thảo vấn đề bầu không khí. Cái này Yến Dương Sán giống như thật sự đối nhà nàng Tiêu Tiêu có ý tứ a. Kỷ Văn Sâm nhẹ xả khóe môi, mí mắt nửa liễm, che khuất đáy mắt mờ mịt kích động. Đàm Tiêu Tiêu đem vật lý tác nghiệp báo danh chủ nhiệm lớp văn phòng. Đường cũ về phòng học, còn ở vãn đọc thời gian, chỉnh đống khu dạy học đọc sách thanh có loại hỗn độn trật tự. Đi mau đến lầu 4 cùng 5 tầng thang lầu ngôi cao khi. Đàm Tiêu Tiêu bước chân một đốn, màu đen áo thun màu lam nhạt vận động quần nam sinh dựa tường dựa. Anh Tuấn khuôn mặt hơi rũ, mí mắt buông xuống, hình như có sợ cảm. Hắn chây lười một liêu mí mắt, ngồi dậy tới, đi bước một đến gần, Đàm Tiêu Tiêu rời mắt, tiếp tục hướng lên trên đi, tính toán tới cái làm như không thấy, vòng khai hắn, nào biết, thủ đoạn bị một phen nắm lấy, bị kéo qua đi đè ở góc Đàm Tiêu Tiêu một trận bất đắc dĩ. Đây là lần thứ ba chảo tay nàng cổ tay đi, hắn liền như vậy thích chảo người khác thủ đoạn sao, ngươi. Đối tượng Kỷ Văn Sâm gần trong gang tấc mặt, Đàm Tiêu Tiêu ngẩn ra, tiếp theo đầu theo bản năng ngửa ra sau, nhưng mà mặt sau chính là cứng rắn góc tường, lui không thể lui, theo chật trội mà đến, còn có nhàn nhạt mùi thuốc lá, hàng hiên ánh đèn không tính lượng, bị hắn cao lớn thân ảnh vừa che, càng tối sầm đi, buông tay, Đàm Tiêu Tiêu nhíu mày. Đừng cùng hắn dựa đến như vậy gần, không đầu không đuôi một câu. Đàm Tiêu Tiêu nghe không rõ. Cái gì? Kỷ Văn Sâm mím môi. Cùng ta ở bên nhau, câu này Đàm Tiêu Tiêu nhưng thật ra nghe minh bạch. Ta lần trước nói được rất rõ ràng đi thử tránh tránh trên cổ tay giam cầm ni Kỷ Văn Sâm. Không khỏi mà cầm thật chặt, hàng mi dài khe hở lộ ra sâu thẳm cảm xúc làm hắn thoạt nhìn cường ngạnh cố chấp. Thế nào mới có thể cùng ta ở bên nhau? Như thế nào? Đàm Tiêu Tiêu tưởng nói, thế nào đều sẽ không cùng ngươi ở bên nhau. Đàm Tiêu Tiêu, ta truy ngươi, đừng, Đàm Tiêu Tiêu lập tức dương mắt. Bay nhanh nói, ngươi đừng truy, ta chỉ nghĩ quá bình tĩnh vườn trường sinh hoạt, chỉ nghĩ hảo hảo học tập thi đại học. Kỷ Văn Sâm không có gì ý cười mà nhẹ xả khóe môi. Vậy ngươi lúc trước liền không nên tới trêu chọc ta, trêu chọc lại lãnh đạm mà dường như không có. Việc gì? Sau đó đem hắn vứt bỏ, hắn không cam lòng, nhưng mà không chỉ có là không cam lòng, này trái tim còn con mẹ nó tổng nghĩ cái này lãnh đạm nữ nhân. Nhìn đến nàng cùng khác nam sinh khoảng cách quá gần, hắn thực không thoải mái, hắn kỳ thật không phải cái thích suy xét sự tình rất sâu người. Xác định chính mình thích người này, liền thông báo, xác định chính mình muốn người này, liền nói ra tới. Đàm Tiêu Tiêu tâm là đáy biển cho Money, nhưng hắn Kỷ Văn Sâm không thể không thừa nhận. Hắn nguyện ý lẻn vào trong biển vớt cho Money, nhưng mà Đàm Tiêu Tiêu hiện tại chỉ nghĩ làm Kỷ Văn Sâm buông tay, thậm chí còn cảm thấy Kỷ Văn Sâm nói có điểm bá đạo tổng tài cảm giác quen thuộc. Có điểm muốn cười, đương nhiên, nàng không cười ra tới, trên mặt cái gì biểu tình cũng không có, không chiếm được đáp lại. Kỷ Văn Sâm có một chút thất bại, càng có rất nhiều trong lồng ngực mãn chướng làm hắn không thoải mái cảm xúc. Ngoặc kép, mau tan học, buông ta ra, hơn 10 giây sau, Đàm Tiêu Tiêu đáp lại, Kỷ Văn Sâm mắt phượng nhíu lại, có loại hung hăng lấp kín nàng môi xúc động. Trên thực tế, hắn cũng như vậy hành động, Kỷ Văn Sâm nghiêng đầu bách cận, trên chân bỗng nhiên đau đớn làm hắn nhíu mày, Đàm Tiêu Tiêu quay mặt đi. Chân vẫn đạp lên hắn giày thượng, ngươi nếu là dám sằng bậy, ta vĩnh viễn đều sẽ không theo ngươi nói chuyện, vĩnh viễn đều sẽ không lý ngươi, nàng biết bột miệng thốt ra nói không thể xưng là uy hiếp. Nghe tới không có gì lực độ, Nhưng là nàng dưới tình thế cấp bách xác thật không biết lấy cái gì tới uy hiếp hắn. Nhưng mà nàng không thấy được. Nghe xong lời này, Kỷ Văn Sâm cắn răng banh đến gương mặt cơ bắp nhảy dựng. Kỷ Văn Sâm nhìn chằm chằm nàng nhu bạch vành tai, tiếng nói có chút ếch, cho ta một cơ hội, muốn nàng nói bao nhiêu lần. Đàm Tiêu Tiêu chịu đựng hắn nhào vào mặt sườn ấm áp hơi thở. Ta chỉ nghĩ hảo hảo học tập, ta không quấy rầy ngươi học tập, ta chỉ nghĩ quá bình tĩnh vườn trường sinh hoạt. Không thích bị vây xem, ta tận lực cái gì? Có chút mờ mịt Đàm Tiêu Tiêu theo bản năng hỏi. Tận lực điệu thấp mà truy ngươi, Đàm Tiêu Tiêu đôi mắt hơi trừng. Vì cái gì phát triển trở thành như vậy? Kỷ Văn Sâm hắn có điểm không thích hợp đi. Nếu Kỷ Văn Sâm có thể nghe được Đàm Tiêu Tiêu tiếng lòng, nhất định sẽ tự giễu mà cắn răng. Hắn có thể làm sao bây giờ? Chẳng lẽ đánh nàng một đốn bức nàng cùng chính mình ở bên nhau? Hắn không hạ thủ được. Mắt thấy liền phải tan học, trên mặt khôi phục trấn định Đàm Tiêu Tiêu ra tiếng nhắc nhở. Muốn tan học, ta không hy vọng có lão sư hoặc đồng học nhìn đến. Buông ta ra, trên cổ tay lực đạo buông lỏng, Đàm Tiêu Tiêu một bên thân, rời xa góc tường, rời xa Kỷ Văn Sâm ni nàng bóng dáng thực mau chết tiến chỗ ngoặt. Kỷ Văn Sâm đầu lưỡi chống khoang miệng vách trong. Dũ mắt thấy hướng giày đầu in lại nửa cái dấu giày màu trắng dày trượt ván. Kéo kéo khóe môi, nghĩ đến một chung kia cầu bức khiêu khích, Kỷ Văn Sâm đi xuống lầu, quyết định đi ra ngoài hoạt động gân cốt, Kỷ Văn Sâm muốn truy nàng. Đàm Tiêu Tiêu khó được mà ở tự học thời gian đã phát ngốc. Nữ chủ không phải cùng hắn ngồi một khối sao, như thế nào còn tới tìm nàng cái này, mối tình đầu. Hắn hiện tại còn không có thích thượng nữ chủ sao? Không đúng, nguyên văn vài lần đề qua nữ chủ thích nam chủ, giống như miêu tả nam chủ đối nữ chủ thái độ khi trước nay vô dụng quá thích cái này từ. Không nghĩ, Đàm Tiêu Tiêu nhắm mắt, tóm lại Kỷ Văn Sâm cũng tuyệt không phải thích nàng. Đối, hắn chỉ là bị nàng ném sau ý nan bình, ham muốn chinh phục quấy phá mới được xưng muốn truy nàng. Kỷ giáo bá đánh xong một trận, cả người vẫn là không dễ chịu, về đến nhà nằm ở trên giường, hắn mở to mắt qua nửa đêm, trong đầu hoạt động chỉ quay chung quanh một vấn đề, như thế nào truy nữ sinh. Nhưng mà trước nay không truy hơn người Kỷ Văn Sâm, nghĩ ra mấy cái điểm tử chính mình đều ghét bỏ. Hắn đứng dậy cấp duy nhất tương đối hiểu biết hắn cảm tình trạng bản thân tình sử phong phú Giang. Chú Tư bắt đi điện thoại. A Sâm, ta bên này còn ở đi học hắc, ngươi có chuyện gì? Kỷ Văn Sâm nghe được hắn bên kia bô bô bối cảnh âm. Treo điện thoại, không tới một phút đồng hồ. Xa ở England Giang Chu Tư hồi bắt điện thoại. Một tiếp khởi, kia đầu liền kêu, quải nhanh như vậy làm gì a? Huynh đệ khó được cho ta gọi điện thoại. Chính là trốn học không lấy này học phân ta cũng muốn tiếp a. Như thế nào? Có phải hay không tưởng huynh đệ ta? Có việc hỏi ngươi, hiếm lạ hắc, là chuyện gì, như thế nào truy nữ sinh, gì? Ngươi muốn truy hồi Tiêu Tiêu học muội. Giang Chu Tư vừa nghe, nghi vấn câu thức biểu đạt xác định ý tứ. Hắn hăng hái, này không khó, mỗi ngày cho nàng đưa hoa hồng đỏ a. Không ra một tháng, không được, quá cao điệu sao? Nữ sinh không đều thích cao điệu sao? Nàng không thích kia dung ta ngẫm lại, mỗi ngày ở WeChat thượng cho nàng động dục lời nói, dùng lời ngon tiếng ngọt chậm rãi ăn mòn nàng tâm. Không được, ta tưởng tượng không ra ngươi làm những việc này bộ dáng. Kỷ Văn Sâm bắt lấy di động, chuẩn bị ấn cắt đứt kiện, kỳ thật phương pháp tốt nhất là nhiều xuất hiện ở nàng trước mặt. Nhiều gia tăng tiếp xúc cơ hội, Tiêu Tiêu học muội không thích cao điệu nói. Liền điệu thấp điểm tới chút sờ sờ chạm vào. Phi, điệu thấp điểm nhiều chút câu thông giao lưu. Kỷ Văn Sâm nghe xong kế tiếp gần 2 phút nói. Kết thúc trò chuyện, hắn sờ qua tủ đầu giường bật lửa. Ấn động, một thốc tiểu ngọn lửa ở ban đêm thoán khởi. Tới gần 9 tháng đế nguyệt khảo. Dương Mân có một việc tưởng nói cho nàng ngồi cùng bàn. Nhìn đến nàng ngồi cùng bàn chuyên chú học tập bộ dáng. Dương Mân ở trong lòng thở dài, người nọ không cho nàng nói, vẫn là không nói, ai, Nguyệt khảo sau Tiêu Tiêu sẽ biết. Hết chương.